Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay khu nhà, bản thân ông chạy thẳng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Cậu Bình cũng theo chân, nhanh chóng chạy đến, thấy vợ của ông ngồi trên giường khóc thút thít. Những người ở đã tỉnh từ bao giờ, đang túm tụm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nhanh chóng cho người đốt đèn đuốc trong nhà lên, gọi mọi người xuống lầu. Khi mọi người tập trung đông đủ, ông bắt đầu hỏi cặn kẽ thời gian ông ở Pháp đã xảy ra chuyện gì. Cậu Bình nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện đã gặp. Ông anh rể ngồi trong phòng đốt thuốc liên tục. Chị gái cậu sau khi mời được bác sĩ riêng đến chăm sóc thì tỉnh táo hơn, bắt đầu ngồi kể lại mọi chuyện. Chị Mai kể, sau khi đi bệnh viện về thì chị và cậu Bình ăn tối rồi lên phòng. Khi chị đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy sàn nhà có tiếng sột soạt. Chị ngồi dậy nhưng không thấy gì cả. Trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Chị ngỡ là do mình mang thai, mệt mỏi, nóng bức cho nên mới đi mở cửa sổ ra cho mát. Khi chị vừa nằm ở giường thì thấy bên ngoài cửa phòng có bóng một người đàn bà đang đứng. Tuy ánh sáng lờ mờ nhưng chị vẫn nhận ra bà ta là một người phụ nữ sắp sinh. Tuy nhiên phần ổ bụng đáng lý phải chứa hài nhi thì bị rạch từ tử cung và ruột lòi cả ra ngoài. Bà ta đứng ở cửa phòng nhìn chị chằm chằm. Chị muốn la lên, thế nhưng người cứ như là bị bóng đè, không thể mở miệng được. Lạ nhất, bà ta chỉ đứng đó nhìn chị mà không có nói năng gì, cũng không vượt qua bậc cửa mà vào phòng. Chị Mai cố gắng vùng vẫy nhưng không thành lời. Một lát sau, chị lịm dần rồi không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy cậu Bình đang ngồi ở bên cạnh giường. Nhưng chị mệt quá, không mở mắt ra được, lại thiếp đi. Một lúc chị lại mơ thấy ngoài cửa sổ có một người tóc dài phủ mặt đang đứng. Chị hiếp khiếp gã hãi vô cùng. Chị gào lên: "Mày là ai? Mày tới đây làm gì?" Người đó cười lạnh: "Tao phải trả thù. Tao phải bắt con mày." Chị gằn giọng: "Mày không được quyền bắt con tao. Mày cút đi." Thế nhưng nó chỉ nhăn nhở cười, rít lên khe khẽ. Chị kể trong giấc mơ, chị cố gắng kêu gào để mọi người giúp mình, thế nhưng không ai giúp. Bàn tay gầy guộc xương sỏ với những bóng đen thui thôi, nhọn hoắt cứ vươn dài từ cửa sổ, cứ từ từ vươn ra cho đến khi sắp chạm vào bụng của chị thì cậu Bình lại xông vào phòng một lần nữa. Ông anh rể của cậu Bình thở dài. Ông vốn là lính viễn chinh, không tin vào chuyện ma quỷ phương Đông. Thế nhưng hôm nay ông vừa trở lại Campuchia, vừa định ngược lên vùng biên giới Việt Nam Campuchia để tập kết. Đang lúc ngủ trưa, ông có một vị thầy lục đến trại lính xin được gặp. Người này nói là bạn quen của cậu Bình, khuyên ông nhanh chóng quay về nhà, cả gia đình đang gặp nguy hiểm. Vị thầy lục này nhìn rất giống cậu Bình, thế nhưng già lắm, hàng lông mày và chòm râu bạc trắng. Ông cho là nói nhảm, còn chưa kịp mở miệng thì vị thầy đi rất nhanh, thoáng cái biến mất. Ông bán tín bán nghi, thế nhưng nghĩ không về thì lỡ mà có chuyện gì xảy ra, hối không kịp. Ông tranh thủ xin phép cấp trên cho về nhà, nhưng phải đến tối muộn mới xử lý xong việc ở trại lính. Vừa về đến nhà thì thấy một cái bóng vụt chạy ra vườn nhà. Ông bắn 3 phát súng về phía cái bóng, thế nhưng nó chỉ mất hút về cuối con hẻm. Sau một hồi trầm ngâm, cậu Bình lên tiếng xin anh rể đưa chị về Việt Nam ở ngôi chùa nơi đệ tử của sư Quang trụ trì để đảm bảo an toàn cho chị đến ngày sinh nở. Còn bản thân cậu quyết định sẽ quay trở lại Pratkheo, nơi tất cả oan nghiệt bắt đầu, để kết thúc triệt để một lần. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Bình bắt đầu lên đường, ngày đêm quay trở lại Brayken. Chuyến này cậu đi nhanh lắm, chỉ mất 2 ngày đã đến nơi. Cái vòng mà con bé Boria đeo cho, còn sợi dây cả tha của sư cụ tặng bị cháy 2 nấc. Cậu cầm nó, cứ ngồi vuốt từng nấc của sợi dây cả tha và cái vòng chuỗi hạt của sư Quang để lại. Cậu lầm rầm khấn hai người hãy giúp cậu, phù hộ cho gia đình cậu vượt qua cái nạn này. Cậu Bình xuống xe ngựa ở một vùng núi hoang sơ, nhờ dân địa phương dẫn đường cho cậu lên ngôi chùa ở sau núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.